Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, chương 926. Vì phá bầu trời đến 12 đế, phóng nhãn nhìn lại, chừng mấy chục vạn tu sĩ, có thể nói thanh thế hạo đại cực kỳ. Chư vị, thiên hạ hôm nay hùng chủ xuất hiện lớp lớp, thế lực càng là như là măng mùa xuân đồng dạng san sát. Gần nhất càng là có đồn đại, thế gian đại kiếp sắp tới. Cổ đế lúc này mở miệng, âm thanh to, vang vọng cả phiến thiên địa. Chỉ thấy hắn ngồi tại một cái phong cách cổ xưa trên ghế dừa. Bên cạnh đứng hầu lấy hắc y lão giả. Hắn cái này mới mở miệng, tất cả mọi người nhất thời an tĩnh lại. Từ Hạo Thiên cũng sắp ánh mắt nhìn về phía cổ đế chỗ nào. Bởi vì hắn biết rõ cổ đế lời nói này cầm đại biểu một cái mới tinh thời đại tiến đến. Đồng thời, còn có tu sĩ tại tiếp tục chạy đến. Tuy nhiên bỏ qua vòng thứ nhất, vậy thì đứng ở vòng thứ hai chỉ là độ cao lại tăng lên một cái thân vị. Làm cho tại đây bốn phía xem ra giống như một to lớn sân thể dục. Bốn phía chỗ ngồi theo thứ tự tăng lên, lại có hình thành đẳng cấp thức xu thế. Đồng thời, tất cả tu sĩ cũng là gương mặt vẻ kích động, nhưng không có người châu đầu ghé tai, càng là không có ai đi nghị luận. Bọn hắn đều yên tĩnh tĩnh nghe cổ đế uy nghiêm thanh âm đàm thoại. Vì củng cố loài người thiên thu cơ nghiệp, ta muốn đẩy ra chu thiên 12 đế, phân trưởng thiên hạ, tiêu trừ chiến loạn, điểm trọng yếu nhất chính là ta muốn phá bầu trời, tiêu giao thiên ngoại là ta cả đời mục tiêu theo đuổi. Nếu có một số người có chỗ không biết, chúng ta sinh hoạt phiến thiên địa này đã sớm bị tiên ma phong ấn. Tại đây tựa như một cái vô cùng lớn đại lồng chim, mà chúng ta chính là sinh hoạt tại lồng bên trong chim chóc. Bằng vào ta cổ đế khả năng đều không thể độc lập phá bầu trời. Cổ đế nói tới tại đây, làm cho tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh. Một cái không muốn người biết mạng che mặt ở chỗ này bị cổ đế để lộ. Chu thiên 12 đế là vì hòa bình thế giới đến, cũng là vì phá bầu trời đến, nhưng vô luận như thế nào, đều là vì nhân tộc tương lai, mà nhất định phải làm. Phá bầu trời thời khác, mê hoặc đại thế giới cầm hoàn toàn khôi phục tự do chi thân. Chúng ta cũng sắp phá lồng mà ra, tự do bay lượn với thiên ngoại, đi truy tầm đẳng cấp cao hơn ranh giới. Thời kỳ thượng cổ có nhan đế, vương hiểu phong thánh đình chiến khắp thiên tiên ma, vì vậy mà che diệt. Bây giờ, chúng ta này đời tu sĩ có dám nghịch thiên, không sợ tiên ma. Cổ đế chậm rãi đứng dậy, thanh âm của hắn sóng sau cao hơn sóng trước, kích động tính cực mạnh, dù cho tâm như bàn thạch Từ Hạo Thiên cũng không khỏi sinh lòng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Yêu đế mỉm cười, hắn ở trong lòng không thể không bội phục cổ đế, lại thực có phong độ lãnh tụ, thông u chí tôn, kiếm thánh, viêm đế, chờ cùng cổ đế một thời đại cường giả cũng đều bị cổ đế ngôn ngữ cảm nhiễm. Không khỏi nắm chặt quyền đầu, bọn hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu, trước kia tại Từ Hạo Thiên chưa từng xuất hiện trước đó. Phương thế giới này đứng đầu cường giả quá ít, cho dù bọn họ có lòng cũng là đột nhiên sở dĩ hiện tại mới thôi động này hạng kế hoạch. Là bởi vì có Thái Ất chân nhân, Hậu Nghệ, Yêu Đế Đế Tuấn, Tôn Ngộ Không chờ siêu cấp cường giả. Từ Hạo Thiên nếu là trở thành Chu Thiên 12 đế một trong, thuộc hạ của hắn nhất định sẽ tham gia phá bầu trời kế hoạch. Phá bầu trời, nguyên lai. Chu thiên 12 đế là bởi vì nguyên nhân này đến. Cái này không phải đại kiếp sắp tới. Đây rõ ràng là thời đại mới đến a. Cổ đế chính là cổ đế. Lão nhân gia ông ta tâm lý suy nghĩ há lại chúng ta loại này phàm phu tục tử có thể so với. Cùng tiên ma đấu pháp. Nghe liền thoải mái. Chúng ta vì sao không dám. Chu vi xem các tu sĩ hưng phấn đến gào thét không thôi. Trang diện theo cổ đế lời nói, trong nháy mắt táo động. Đây chính là cổ đế chỗ thông minh. Hắn cho phép tu sĩ ở bên quan sát, chạm chân trợ uy, từ đó dựng nên nào đó tên hùng chủ uy tín. Bất quá những người khác có hay không năng lực đạt được các tu sĩ trợ uy, ai cũng không biết, nhưng là cổ đế lại làm được điểm này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.